Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492. Lãnh chúa lệnh bài mở ra mang đến chấn động. Hơn nữa, dựa vào chúng ta Hồng Hoang lĩnh khống chế nhân loại phát triển, nhân loại muốn cùng mặt thế trước như thế trở thành địa cầu chúa tể vốn là chuyện không thể nào, còn không bằng đem những kia có dạ tâm tồn tại thả ra ngoài lãng, để bọn họ đi chiếm lĩnh địa cầu những nơi khác, là nhân loại khai thác không gian sinh tồn. Dù sao hiện tại địa cầu quá to lớn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhân loại muốn một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể, ít nhất phải giấu chân đạp khắp toàn bộ địa cầu mới được. Vì lẽ đó đem những này phân lãnh địa lãnh chúa lệnh bài thả ra ngoài, đối với nhân loại phát triển là có lợi. Chúng ta chỉ cần khống chế nhân loại đại thế, không khiến nhân loại ta phát triển đi oai là được. Đường mục. Để Sở Phỉ Linh trầm tư. Rất nhanh Sở Phỉ Linh liền rõ ràng Đường Mục ý tứ, nhất thời quay về Đường Mục vấn đạo. Mục mục, ngươi liền không sợ người khác phát triển lên uy hiếp đến ngươi đối với nhân loại? Sở Phỉ Linh nhưng là hiểu rất rõ, đợi được những kia dã tâm hạng người phát triển lớn mạnh, không tin những người kia sẽ ân phận thủ thường, tuyệt đối sẽ tranh cướp nhân loại quyền lãnh đạo lực. Nếu là có nhiều như vậy ưu thế, những tồn tại này có thể phát triển đến uy hiếp đến ta trình độ, vậy ta cũng nhận. Đường Mục mới không sợ người khác uy hiếp đến chính mình đây. Phải biết, hắn nhưng là chuẩn bị khống chế cũng thành lập 3.000 bạch kim phân lãnh địa. Liền này 3.000 bạch kim phân lãnh địa, theo hắn thả ra lãnh chúa lệnh bài, nhân loại trăm nhà đua tiếng. Này 3.000 bạch kim lãnh địa liền sẽ trở thành nhân loại thánh địa. Địa vị của hắn chỉ có thể càng thêm vững chắc. Muốn khiêu chiến hắn vốn là không thể. Lại một, cùng chủ thần không gian một thể thiên võng, vậy cũng là hắn trưởng không tồn tại. Đây mới là đại sát khí. Bất luận nhân loại làm sao phát triển, đều không thể rời bỏ thiên võng. Mà thế trước xã hội loài người, theo mạng lưới xuất hiện cùng phổ cập, mạng lưới liền thành vì là xã hội loài người không thể thiếu một phần. Nếu là một ngày kia không có mạng lưới, nhân loại văn minh rất có thể sẽ rút lui vô số thời đại. Hiện tại thiên võng, so với mặt thế trước mạng lưới đối với nhân loại ảnh hưởng càng thêm lớn. Khống chế thiên võng hắn, liền không ai có thể uy hiếp đến địa vị của hắn. Những này còn không phải chủ yếu nhất. Bất kể là Hồng Hoang lĩnh cùng phân lãnh địa, vẫn là thiên võng, những này đối với Đường Mục tới nói, đều là ngoại lực, có thể mượn, nhưng không có thể làm dựa dẫm. Đường Mục chân chính dựa dẫm vẫn là thực lực của bản thân hắn. Bây giờ Đường Mục là địa cầu đệ nhất cao thủ. Dù cho mạnh mẽ nhất tân nhân loại bàn cổ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tân Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển luyện chế thành công sau đó, Đường Mục tu luyện càng là như mở quải giống như vậy. Sau đó tốc độ tu luyện, thực lực tăng trưởng tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Vì lẽ đó sau đó những cường giả kia muốn truy đuổi trên hắn là phi thường khó. Nếu là có nhiều như vậy ưu thế, hắn Đường Mục còn chưa thể bảo vệ chính mình tất cả. Như vậy chỉ có thể nói hắn Đường Mục không phải nhân vật chính, hoặc là nói hắn Đường Mục cũng quá nạo, chết rồi cũng xứng đáng. Ta nhưng là nghe nói có những thế lực khác từng chiếm được lãnh chúa lệnh bài, chỉ là bởi vì chúng ta không có mở ra lãnh địa kiến thiết lỗ hổng, làm cho những thế lực này không dám kiến, sợ bị chúng ta thảo phạt tiếp quản. Nếu là ở thiên võng trên thả ra những lãnh chúa này lệnh bài, những kia có lãnh chúa lệnh bài thế lực cũng sẽ nhờ đó thành lập lãnh địa. những kia lãnh địa có thể không ở chúng ta khống chế phạm vi. Sở Phỉ Linh đem một chuyện nói ra. Toàn bộ địa cầu nhân loại, chỉ có Hồng Hoang lĩnh thành lập lãnh địa, cũng không phải những thế lực khác không có được lãnh chúa lệnh bài. Dựa vào nhân loại thực lực hôm nay, tuy rằng được bạch kim cấp bậc lãnh chúa lệnh bài là không thể, hoàng kim cấp những khác cũng rất khó, nhưng bạch ngân cấp cùng với bạch ngân cấp trở xuống lãnh chúa lệnh bài không hẳn không có. Sở dĩ không có thế lực thành lập tân lãnh địa, còn không phải Hồng Hoang lĩnh thế lớn, những thế lực này không dám dễ dàng thành lập lãnh địa, miễn cho vì là Hồng Hoang lĩnh làm gã y. Nếu là Hồng Hoang lĩnh thả ra lãnh địa kiến thiết lỗ hổng, rất khả năng gây nên một ít hỗn loạn. Không đáng kể, những kia tự thân được lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, nếu là nguyện ý giao ra 10% thu thuế làm vì bảo vệ phí, tự nhiên sẽ chịu đến chúng ta Hồng Hoang lĩnh che chở. Thời khắc mấu chốt, chúng ta Hồng Hoang lĩnh hội xuất binh bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nếu là không muốn, như vậy mặc cho tự sinh tự diệt. Nếu là khả năng đủ phát triển lớn mạnh, chỉ cần không cùng chúng ta Hồng Hoang lĩnh là địch, chúng ta cũng thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, thậm chí khai thông cùng Hồng Hoang lĩnh đông đảo bạch kim phân lãnh địa liên tiếp truyền tống trận, cũng là không có vấn đề. Nếu là cùng chúng ta Hồng Hoang lĩnh là địch, thuận lợi tiêu diệt là được rồi. Đường Mục thô bạo nói rằng, đối với mở ra lãnh địa kiến thiết lỗ hổng dẫn ra phiền phức, nhưng là không quan tâm chút nào. Nếu Đường Mục đều nói như vậy, Sở Phỉ Linh người không có ý kiến. Sau đó tìm đến Hồng Hoang lĩnh cao tầng. Những Hồng Hoang đó lĩnh cao tầng đều là lúc trước cùng Đường Mục đồng thời từ bé nhỏ thời kỳ giết ra đến, tự nhiên đối với Đường Mục quyết định không có ý kiến. Liền, thiên võng giao dịch trên võng. Rất nhanh, Hồng Hoang lĩnh chính thức trên cửa hàng, hoàng kim lãnh chúa lệnh bài 4,900 cái. Bạch ngân lãnh chúa lệnh bài là 7,200 cái. Thanh đồng lãnh chúa lệnh bài là 8,100 cái. Hắc thiết lãnh chúa lệnh bài là 9,999 cái, bị quang minh chính đại quải ở phía trên bị bán đấu giá. Hơn nữa bán đấu giá thời gian là tam thiên thời gian. Tam thiên thời gian là Đường Mục để các thế lực lớn chuẩn bị tài chính mua thời gian. Thật sự giả, Hồng Hoang lĩnh lại mở ra vân lãnh địa thành lập, bằng chứng Hồng Hoang lĩnh vẫn đúng là đại khí. Chẳng lẽ không sợ bị thế lực khác vượt qua hắn? Này sẽ không là Hồng Hoang lĩnh thả ra mồi nhử đi, mê hoặc những kia có dã tâm thế lực ra mặt chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Những lãnh chúa này lệnh bài xuất hiện, làm cho toàn thể nhân loại xã hội nổ tung. Lập tức, đại gia sôi trào lên. Vẹn vẹn không tới thời gian một ngày, theo Hồng Hoang lĩnh ở thiên chân võng bán đấu giá lãnh chúa lệnh bài sự tình bị phát hiện, toàn thể nhân loại xã hội nhất thời nghị luận sôi nổi. Lão Hồng, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Hồng Hoang lĩnh thả ra lãnh chúa lệnh bài, đối với phàm là có chút ý nghĩ cường giả, hoặc là thế lực đều là một cái chuyện rất lớn. Cơ Nguyên cùng Hồng Vũ xem như là khá là có giao tình, vì vậy tìm tới Hồng Vũ thương nghị đối với chuyện này cái nhìn. Không có cái nhìn, Hồng Vũ không đáng kể nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn đi bên ngoài thành lập lãnh địa? Cơ Nguyên hỏi, đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói, ăn nhờ ở đậu là rất khó chịu. Nếu không là Đường Mục cùng Hồng Hoang lĩnh thực lực mạnh mẽ áp chế lại bọn họ đã sớm tạo phản. Cái nào sợ bọn họ cùng Đường Mục giao tình không tệ, ở Đường Mục thủ hạ sống qua, đối với bọn hắn tới nói cũng là khó chịu sự tình. Tự nhiên nghĩ, Cho nên nói đây là một cơ hội. Hồng Vũ cho rằng Thiên Chân Võng Hồng Hoang Lĩnh thả ra lãnh chúa lệnh bài. Hai mắt sáng lên nói rằng, hiển nhiên cũng là động lòng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy Đường Mục có tốt bụng như vậy? Hắn sẽ không có cái gì chúng ta không biết tính toán. Cơ Nguyên đem chính mình lo lắng nói ra. Đối với Đường Mục, dù cho hắn cùng Đường Mục có chút giao tình, nhưng không cho là Đường Mục sẽ đại công vô tư đến mức độ này. Thả ra lãnh chúa lệnh bài bảo bối như vậy tới khiến cho kẻ địch mạnh mẽ. Hơn nữa đây là một tín hiệu. Một Hồng Hoang Lĩnh đồng ý những thế lực khác hoặc là cường giả độc lập đi ra ngoài thành lập lãnh địa tín hiệu. Đường Mục có tốt bụng như vậy? Cơ Nguyên cái thứ nhất không tin. Hết chương.